Tình nồng khó phai. Chương 170, anh biết hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì kích động, anh ta quên mất Ngũ Vận Uyển còn đang bị thương. Vì lắc khá mạnh, vết thương của cô bị anh ta lắc làm cho đau đớn. Cô nhăn mặt, sắc mặt tái mét, sắc mặt tái nhợt của Ngũ Vận Uyển cuối cùng cũng khiến Nam Bá bình tĩnh lại. Anh ta lập tức buông tay. Anh xin lỗi, anh quên mất em còn đang bị thương. Lúc này Ngũ Vận Uyển cũng đã bình tĩnh lại từ sau cơn sốc. Cô nhìn lướt qua đám đông đang kinh ngạc xung quanh. Nhỏ giọng nói với Nam Bá. Có chuyện gì chúng ta vào văn phòng rồi nói. Nam Bá cũng nhận ra mình quá sốc nổi. Gật đầu rồi cùng Ngũ Vận Uyển vào phòng làm việc của mình. Hai người vừa đi, cả văn phòng lập tức bùng nổ. Trời ơi, vừa nãy là thế nào? Họ đóng phim thần tượng à, vậy nên những tin đồn trước đây đều là thật. Vận Uyển thật sự từng có gì đó với tổng biên tập Nam sao? Chuyện đó vốn là thật mà. Nhưng trước đây có tin đồn thời còn đi học Vận Uyển đã phản bội nên hai người mới chia tay. Nhưng vừa nãy tổng biên tập nói chuyện 2 năm trước là hiểu lầm. Vậy nên Vận Uyển không làm chuyện đó. Ôi tôi biết mà, chúng ta quen Vận Uyển đã 2 năm. Cô gái tốt như Vận Uyển sao có thể làm ra chuyện bẩn thỉu như thế được? Khâu Duyệt ở bên cạnh nghe mọi người bàn tán xôn xao. Chiều Hướng đang từ phỉ nhổ, khinh bỉ Ngũ Vận Uyển đã trở thành thương cảm. Đồng tình, cô ta không khỏi cắn chặt răng. Đứng bật dậy, ở Khâu Duyệt, cô đi đâu đó, người tôi hơi khó chịu. Xin nghỉ về nhà, ở một nơi khác. Trong văn phòng tổng biên tập, Ngũ Vận Uyển sắc mặt tái nhợt ngồi trên sofa. Cô nhìn Nam Bá đi đi lại lại trong phòng. Hai người nhất thời không ai nói gì. Cuối cùng Ngũ Vận Uyển thở dài, chủ động lên tiếng, Nam Bá, anh đừng kích động, cô biết chỉ khi cảm xúc không ổn định, Nam Bá mới đi đi lại lại như thế này. Lúc này Nam Bá mới dừng lại nhìn Ngũ Vận Uyển, quai hàm vẫn banh ra. Ngũ Vận Uyển, sao em không nói với anh 2 năm trước em bị hại? Ánh mắt Ngũ Vận Uyển lóe lên, anh biết hết rồi, đúng. Anh biết hết rồi. Nam Bá đứng trước mặt cô. Thấp giọng hỏi. Sao em không nói với anh? Bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần anh nói với em như vậy. Sao em không giải thích? Tôi chưa từng giải thích sao? Ngũ Vận Uyển đột nhiên nói. Cô ngẩng đầu nhìn Nam Bá với ánh mắt trong veo. Hơn nữa cho dù tôi giải thích thì anh sẽ thật sự tin tôi sao? Cách chương.